Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, doanh địa. Bốn người đứng ở cổng, yên tĩnh nghe xong một khúc, coi như bọn hắn chuẩn bị đi vào nhà nhìn một chút cửa hàng chủ nhân thời điểm. Phát hiện cửa hàng trong ánh đèn đã tắt, chờ nhìn thấy ánh đèn tắt, ba cái A Hin người thế mới biết tiếng đàn đã kết thúc nhanh 2-3 phút. Bạch Lĩnh mỹ nhân không hiểu nhiều, cho nên nàng sớm liền lấy lại tinh thần, sở dĩ một mực không có để cho tỉnh ba cái AB người. Là nàng thực tế là không rõ tiếng đàn này có dạng này ma lực. Để tam đại nam nhân xử tại cửa ra vào theo cái cột giống như một người trẻ tuổi vươn tay chuẩn bị gõ một cái cửa. Tay vừa duỗi một nửa, liền bị trung niên nhân cản lại. Một khúc nghe xong đã là cơ duyên, đã chủ nhà đã nghỉ ngơi chúng ta làm khách người liền không nên tiếp tục quấy rầy. Đợi ngày mai đi, ngày mai chúng ta lại tới tiếp nơi đây chủ nhân. Bạch Lĩnh mỹ nhân nghe có chút choáng, nàng cảm thấy cái này tiểu Abi quỷ tử, làm sao vẻ nho nhã, liền xem như hiện tại người Trung Quốc đều không nói như vậy. Hắn làm sao còn làm theo cái người cổ đại đồng dạng. Tạ ơn nữ sĩ, trung niên Abi người hướng về phía dẫn mỹ nhân có chút khom người. Sau đó mang theo hai cái người tuổi trẻ quay đầu hướng về đường cái đi tới. Vừa đi vừa nhỏ giọng dùng tiếng Nhật trò chuyện với nhau cái gì. Biên Thụy không biết bên ngoài có người nghe hát. Hắn đạn đẹp, phủ sướng rồi sau tự nhiên mà vậy liền có chút mệt mỏi. Tăng thêm cả ngày cơ hồ liền không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Biên Thụy cũng không phải làm bằng sắt, đàn xong sau ôm đàn tắt đèn vào không gian trong nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai lại là bận rộn một ngày, đồng dạng đến 8 giờ đêm phục vụ xong khách nhân. Biên Thụy lúc này mới vội vàng thu thập xong cửa hàng. Đến 11 giờ rưỡi lúc này mới lái xe hơi về nhà. Chờ lấy ra Minh Châu. Tìm cái chỗ không có không ai, Biên Thụy đem xe ngựa thu vào không gian, mặc vào kỵ hành phục, đổi thành xe gắn máy theo quốc lộ về nhà. Đầu mùa xuân trong đêm khí lạnh vẫn như cũ rất nặng. Cũng may Biên Thụy kỵ hành phục đủ dày thực, cũng không cảm thấy rét lạnh. Ngược lại là bên tai cạo qua hô hô phong thanh, cùng xe gắn máy tiếng động cơ nổ để Biên Thụy cảm nhận được không giống kinh ngạc. Quốc lộ có địa phương không có đèn đường, đi đường chỉ có thể dựa vào xe đèn lớn. Cũng may Biên Thụy xe gắn máy đèn đủ sáng, vì lẽ đó gặp được con đường như vậy cũng không có vấn đề gì lớn. Mà lại Biên Thụy cưỡi cũng cẩn thận, lúc này tốc độ quá nhanh vô luận là đối mình đối thỉnh thoảng khả năng xuyên qua đường cái người. Đều là một loại tai họa ngầm, Biên Thụy không muốn thương tổn mình. Càng không muốn tổn thương người khác, cho dù là một cái tùy ý băng qua đường tiểu cầu. Biên Thụy cũng không muốn phạm sai lầm, chậm như vậy ung dung đi tới. Đến 3 giờ sáng nhiều chuông thời điểm, Biên Thụy lúc này mới lờ mờ thấy được phương xa dãy núi cái bóng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Biên Thụy nhanh đến nhà. Ngay tại Biên Thụy nghĩ ngoặt lên huyện đảo thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa tựa hồ có tiếng ca truyền tới. Thế là hiếu kỳ thuận tiếng ca phương hướng nhìn qua. May mắn mà có Biên Thụy tốt thị lực. Cái này xem xét phát hiện phương xa có một đống lớn đống lửa. Hơn nữa còn có một chút xe gắn máy thanh âm truyền tới. Thấy thế lửa không nhỏ, Biên Thụy cưỡi xe gắn máy hướng về đống lửa phương hướng đi tới. Muốn đi nhắc nhở một chút bọn hắn. Lúc này lên núi hỏa đây không phải là đùa giỡn, mặc dù nói hiện tại là mùa xuân, cũng không phải là hong khô ngày khô mùa thu, nhưng là nơi này tới gần quá sơn lâm, nếu bốc cháy cái kia thật sẽ chết người đấy. Cưỡi xe gắn máy đến doanh địa không xa, Biên Thụy vừa nhìn thấy doanh địa bên trên đao cờ, lập tức có chút lăng thần. Bởi vì phía trên tiêu chính là Biên Thụy gia nhập cái kia xe gắn máy xe tiêu ký. Lại rất nhanh Biên Thụy liền phát hiện một cái người quen. Vu Nghiễm Long Vu lão gia tử. Hiện tại lão đầu đang cùng bạn già tất cả cưỡi một cỗ xe gắn máy tại vòng quanh S-Cong. Cái này đều rạng sáng, đám người này vẫn là chơi khí thế ngất trời, để Biên Thụy cảm thấy những người này thật nhàn lợi hại. A, Tiểu Biên, ngươi làm sao muộn như vậy mới chạy đến? Vu Nghiễm Long lúc này cũng phát hiện Biên Thụy. Không có cách nào, Biên Thụy dáng vẻ phối hợp to lớn Indian kia thật là quá dễ nhận biết. Biên Thụy tại lão gia tử bên cạnh ngừng xe gắn máy. Ta vừa vặn đi qua nơi này, thấy có nhân sinh như thế lớn đống lửa thế là tới xem một chút. Muốn nhắc nhở các ngươi một chút, chú ý một chút hòa. Vô Nghiễm Long nghe cười nói, không nghĩ tới ngươi còn rất có trách nhiệm tâm a. Biên Thụy nói, ngài có thể là chưa từng gặp qua rừng lửa cháy lúc dáng vẻ. Ta khi còn bé có thể thấy được qua, chết 7-8 người đâu. Nhìn thấy là mình xe gắn máy câu lạc bộ, Biên Thụy liền để xuống tâm đến. Ở điểm này câu lạc bộ làm cũng không tệ lắm, vô luận là ở đâu chơi, đều rất bảo vệ hoàn cảnh, cũng tuân thủ pháp quy, mỗi người rời đi thời điểm đều sẽ chủ động quét dọn, đồng thời đem rác rưởi mang đi. Sống đống lửa cũng là vô cùng có giảng cứu, cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu người. Nhà ngươi ở phụ cận? Biên Thụy cười nói, ta quê nhà chính là người bên kia. Ly bên kia đại học năm 4 ước chừng còn có khoảng 40 cây số dáng vẻ. Ở tại trên núi, nghe được Biên Thụy nói gia trụ trong núi, Vô Nghiễm Long cười nói ra, hiện tại ở trên núi thế nhưng là cái trào lưu, nghe nói Trung Nam Sơn bên trên đều nhanh trụ đầy ẩn sĩ. Biên Thụy nói, cái gì ẩn sĩ ha? Thôn chúng ta chính là cái phổ thông trên núi thôn xóm nhỏ. Cũng liền cái này 20-30 năm tốt một chút, quốc lộ cái gì đều thông. Nếu là trước kia ra một chuyến núi ít nhất phải tới lui 5-6 tiếng, một vào một ra thời gian một ngày liền không có. Chấm ngoặc kép, nha, các ngươi nơi này nói chuyện gì đâu? A, Biên Thụy, ngươi cũng tới, ta làm sao một mực không nhìn thấy ngươi a? Ngay tại hai người nói chuyện vui vẻ thời điểm, Nhàn Lam cưỡi nàng xe gắn máy đi tới, một mặt hái mũ giáp vừa cùng Biên Thụy chào hỏi. Tiểu Lam, ngươi cùng Biên Thụy rất quen. Vô Nghiễm Long cười híp mắt hỏi. Biên Thụy vừa nghe là biết đạo Vô Nghiễm Long cùng cái này Tiểu Lam rất quen thuộc. Loại này quen thuộc còn không phải bình thường bằng hữu a loại hình. Muốn so cái này càng sâu một chút, có khả năng chính là thân thích. Biên Thụy nhận ra cái này Lam, cũng biết vị này chính là mình nhìn triển lãm tranh thời điểm giật một hồi lâu người. Thế nhưng là chết sống chính là nghĩ không ra trước mắt mỹ nhân tên gọi là gì. Chúng ta tính quen a? Nhàn Lam cười ha hả nhìn qua Biên Thụy hỏi một câu. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Tính, khẳng định được rồi. Chúng ta còn cùng một chỗ nhìn qua triển lãm tranh đâu. Cái gì triển lãm tranh? Vô Nghiễm Long thật tò mò, há miệng liền hỏi, cũng không phải cái gì bí mật. Biên Thụy trực tiếp đem toàn bộ sự tình nói một lần. Thỉnh thoảng Nhan Lam sẽ tăng thêm một chút chi tiết. Vô Nghiễm Long lão gia tử nghe xong chỗ nào vẫn không rõ. Thở dài nói ra, hiện tại đám này làm nghệ thuật đạo đức phẩm chất kia là nhất đại không bằng nhất đại. Ngươi là chuyên tới? Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy hỏi. Từ khi gia nhập xe gắn máy câu lạc bộ sau, Nhan Lam cũng rất ít nhìn thấy Biên Thụy. Chính nàng cơ hồ mỗi một lần hoạt động đều tham gia, nhưng là mỗi một lần đều không nhìn thấy Biên Thụy cái bóng. Đến là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hồ thạc mấy người. Tiện đường về nhà vừa hay nhìn thấy bên này có ánh lửa liền tới ngó, Biên Thụy nói. Lúc này Biên Thụy còn tại trong lòng vò đầu bứt tai nghĩ đến cô nương này gọi là cái gì nhỉ đâu. Cũng may rất nhanh liền có người cho Biên Thụy tiết lộ tin tức. Một cái tiểu hòa tử cưỡi xe gắn máy đi tới đám người bên cạnh. Đưa tay mở ra trên mũ giáp hộ mục cái lồng. Hướng về phía Nhan Lam hô. Nhan Lam, chúng ta cùng bọn hắn đi chạy một vòng núi a. Một mặt nói tiểu tử, một mặt đưa tay chỉ đông nam phương hướng. Nơi đó có 4-5 chiếc xe gắn máy chính chờ xuất phát. Nhan Lam cũng không muốn đi chạy một vòng. Đấu tốc độ kia là tiểu tử ngốc mới làm ra sự tình. Indian đua xe bạn sẽ ai sẽ chơi cái này? Lại nói nàng hiện tại đối Biên Thụy hứng thú muốn so những chuyện khác lớn. Nàng muốn thông qua quan sát phán đoán, nhìn một chút trước mắt cái này nam nhân là không phải lầm đụng tới. Vẫn là căn bản là tận lực tới cùng câu lạc bộ tụ hợp. Các ngươi đi thôi, ta bên này cùng Biên Thụy trò chuyện chút, Nhan Lam nói. Tiểu hỏa tử nghe nhìn thoáng qua Biên Thụy, sau đó bộp một tiếng chụp được trên mặt hộ mục cái lồng. Vặn một cái chân ga ầm ầm rời đi. Biên Thụy nhìn thấy tiểu tử này rất kỳ quái, bởi vì câu lạc bộ trước kia nhưng không có còn trẻ như vậy tiểu hòa tử. Nhỏ nhất ít nhất cũng đều tại 30 tuổi, mà vị này nhìn tối đa cũng chính là 24-25 dáng vẻ. Cưỡi xe gắn máy còn không rẻ, không sai biệt lắm phải chừng 30 vạn, phục cổ tù trưởng, bạch lục song sắc phối, mà lại vừa nhìn liền biết trải qua cải tiến. Rất chói mắt, bất quá cải tiến không phải rất có phẩm. Bình xăng bên trên họa loè loẹt, theo dùng cả đời bảng pha màu giống như. Đây là lúc nào gia nhập vào? Biên Thụy tò mò nhìn tiểu tử bóng lưng hỏi. Vô Nghiễm Long nghe cười nói. Đây là Tiểu Lam hấp dẫn tiến đến. Ngươi chưa thấy qua, gia nhập câu lạc bộ bất quá một tháng không đến. Tham gia hoạt động cũng chỉ có 2-3 lần. Biên Thụy nghe xong liền minh bạch, vừa rồi cái kia tiểu phú đời thứ hai nguyên lai là vì cua gái a. Liền tiểu tử vừa rồi biểu hiện, Biên Thụy mới không tin vị này là cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thiếu niên. Chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người chưa hắn dạng này. Tuổi nhỏ còn mang theo một điểm tùy tiện khí, đây là tiêu chuẩn phú nhị đại hoặc là hủy đi đời thứ hai mới có. Vậy các ngươi chơi lấy, ta đi qua uống ít đồ. Biên Thụy cảm thấy mình trên thân có chút mát mẻ, mà lại đến câu lạc bộ hoạt động địa điểm, để hắn không khỏi nhớ tới thức uống nóng. Vừa nghĩ tới thức uống nóng, Biên Thụy liền có chút chịu không được. Vu Nghiễm Long cùng Nhan Lam bên này vừa nhẹ gật đầu, Biên Thụy phát động xe gắn máy hướng về cung cấp xe đi tới. Nói là cung cấp xe, nhưng thật ra là một cỗ tiểu nhà xe. Lam bài tiểu nhà xe có thể cung cấp 5-6 người nghỉ ngơi. Bất quá dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ không ở nhà xe trong nghỉ ngơi, mà là ở riêng phần mình mang theo lều vải. Hoắc, Biên Thụy, ngươi chừng nào thì đến? Biên Thụy vừa ngừng lên xe gắn máy, liền nghe được có người cùng mình chào hỏi. Ngẩng đầu liền phát hiện đây là một vị đội viên cũ. Biên Thụy vừa gia nhập câu lạc bộ thời điểm hắn ngay tại. Hiện tại đoán chừng đều nhanh tuổi hơn 40. Về nhà vừa vặn đi ngang qua nơi này, thấy các ngươi ở đây tới xem một chút. Một mặt nói một mặt đi tới thức uống nóng bên cạnh, cầm lên duy nhất một lần cái chén tiếp một chén cà phê nóng, chậm rãi bắt đầu uống. Hiện tại đã rạng sáng, tiếp qua mấy giờ không sai biệt lắm liền nên trời đã sáng. Mùa xuân trong đêm rất lạnh, phương Nam lãnh thuộc về ướt lạnh, chui xương cốt khe hở cái chủng loại kia lạnh, tương đối mà nói phương Bắc khô lạnh muốn tốt bị nhiều. Non nửa ly cà phê vào bụng, Biên Thụy cảm thấy trên người nhiệt độ đi theo lên, một mặt uống cà phê vừa cùng mấy cái các đội viên cũ nói chuyện phiếm. Biên Thụy, cuối tuần câu lạc bộ chuẩn bị đi Thái Lan, ngươi có muốn hay không gia nhập vào? Biên Thụy lắc đầu nói, ta thật không đi được, trong tay sự tình cũng không ít, mặc dù ta thật rất muốn cùng mọi người cùng nhau kỵ hành đi Thái Lan chơi bên trên một vòng. Kia thật là quá đáng tiếc, nói đến chạy đường dài hiện tại câu lạc bộ cũng chính là ngươi chạy dài nhất. Hết mấy vạn cây số, một vị khác nói. Biên Thụy năm ngoái một mực cưỡi lên Bồ Đào Nha, trên đường đi hao thời gian nửa năm, sáng tạo ra câu lạc bộ một cái ghi chép, kỳ thật cũng không có cái gì, bây giờ nhìn lấy rất khó khăn, bất quá làm người ở trên đường thời điểm liền không cảm thấy như vậy. Trở về thời điểm quay đầu trở về xem xét, liền sẽ có một loại oa, ta thế mà chạy dài như vậy đường, Biên Thụy cười ha hả nói. Rất nhiều chuyện đều là dạng này, không có làm trước đó cảm thấy rất khó khăn, rất khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng là thật làm sao phát hiện kỳ thật không hề giống mình tưởng tượng khó như vậy. Biên Thụy bên này cho bọn hắn nói một cái xuất ngoại muốn dẫn thứ gì. Chính là bình thường chi một cái chiêu. Đồng hành tự nhiên là không thể nào. Khuê nữ hiện tại còn muốn đi học đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.